Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Thống Nhất Dị Giới. Các loại pháp lệnh, ở nguyên lai thế giới ở mấy ngày, Dịch Thiên mang theo Triệu Mẫn, trở về đến thiên giới. Bệ hạ, ngươi là có niềm vui mới quên cũ yêu a. Tứ Phi đối với này, u oán ánh mắt, rơi vào Dịch Thiên trên người. Nhìn thấy Tứ Phi, Triệu Mẫn liền tức giận hừ một tiếng, xoay người trở lại chính mình cung điện. Nàng nhưng là còn không quen thuộc, cùng nàng người chia sẻ chính mình yêu đây. Trong nháy mắt, trong lòng nàng có 108,000 loại biện pháp. Ân, là diệt trừ Tứ Phi biện pháp. Bất quá nghĩ đến như vậy có thể sẽ nhường Dịch Thiên hận chính mình. Nàng lại do dự lên. Mấy ngày sau, 10 ngày kỳ hạn đã tới. Thiên triều điện, văn võ bá quan tụ tập dưới một mái nhà. Bệ hạ, chúng thần không phụ kỳ vọng. Với trong vòng 10 ngày, bắt dị giới, tham dự xuất trinh quần thần bẩm báo. Đặc biệt là võ tướng, trên người còn mang theo lạnh lẽo sát khí. Hiển nhiên chiến đấu vừa mới kết thúc. Ân, không sai. Dịch Thiên ngồi cao phía trên, gật đầu biểu thị khẳng định. Ha ha, không ít quan chức cười khúc khích lên. Trên mặt mang theo ửng hồng. Bệ hạ lại khen chúng ta. Gần 10 ngày không ngủ không nghỉ. Cưỡi phi ngựa chinh chiến các nơi. Hầu như người người đều mệt nhọc không ngớt. Thế nhưng bệ hạ một câu khen, liền để bọn họ đầy máu sống lại. Bệ hạ, này dị giới, địa lý cùng chúng ta nguyên lai thế giới tương đồng. Nhưng có người có kỳ lạ võ lực. Chinh phạt thời điểm, thậm chí có chút sĩ binh và văn lại bị thương nhẹ. Trưởng tôn Vô Kỵ ra khỏi hàng, trên mặt mang theo nghi ngờ nói, đây là thế giới võ hiệp, có người có thể lực không thua gì sĩ binh, cũng là bình thường. Dịch Thiên mở miệng nói, dứt lời, muốn từ bản thân thu thập thế giới này võ công, cân nhắc có muốn hay không nhường quần thần cũng tu luyện một phen. Hắn cảm thụ dưới nội lực trong cơ thể, ở trên bản chất, cùng số mệnh lực lượng có rõ ràng khác nhau. Phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau, mà số mệnh lực lượng rõ ràng cao quý vô số. Chỉ cần Dịch Thiên một ý nghĩ, một tia số mệnh, liền có thể hóa thành lượng lớn nội lực. Nghĩ đến cũng đúng, ở võ tướng trên người, số mệnh chuyển hóa sau khi đau thương bất nhập, có chút tương tự tiên hiệp bên trong thể tu, mà quan văn, số mệnh cùng văn khí hòa vào nhau. Văn chương thơ từ có thể có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Có chút tương tự tiên hiệp bên trong phép thuật. Nội lực cùng số mệnh so với, chính là một cái rất cấp thấp đồ vật. Tuy rằng vô bổ, nhưng cũng tuy nhiên nhường quần thần tu tập một hồi. Đặc biệt là quan văn, bản thân thân thể gầy yếu, có cái võ công, cũng coi như nhiều thủ đoạn phòng thân. Nghĩ đến này, Dịch Thiên định ra chủ ý. Con mắt quét về phía quần thần. Chậm nơi này có chút bí tịch, bọn ngươi lựa chọn tu tập đi. Liền khi này lần khen thưởng, trừ hàng đầu võ công ở ngoài, hắn bí tịch, hắn một mực cho quần thần, cho tới vì sao không cho đứng đầu nhất. Này không ngốc sao, hắn là hoàng đế, chẳng lẽ muốn cùng thần tử tu tập tương đồng võ công? Bí tịch võ công, quần thần tràn đầy phấn khởi tiếp nhận, lần này chinh chiến dị giới. Bọn họ đã sớm đối với thủ đoạn này hiếu kỳ không ngớt. Tan chiều sau, quần thần mang theo sao chép bí tịch. Về đến nhà, hơi thêm nghiên cứu sau. Bắt đầu tu luyện, có số mệnh lực lượng bổ trợ. Tuy rằng cùng Dịch Thiên tốc độ không so được, nhưng ở này thế giới võ hiệp, cũng được cho tuyệt đỉnh thiên tài. Dị giới, thế giới này thiên triều nhỏ triều đình thiết lập tại đa số. Kỳ thực cũng chính là hậu thế thủ đô Di. Bây giờ giết tới 10 ngày, bách tính bình thường nhóm thoáng yên ổn, rất nhiều người, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời khối này như là trôi nổi lục địa thế giới. Các dị tộc tâm tình sốt ruột, bất an, các người Hán cùng này ngược lại, mang theo hưng phấn, chờ mong, đã từng các loại nhục người việc, tỉ như đầu dịch quyền, từ lâu không người dám to gan đề cập, làm, một tiếng chuông. Vang vọng thế giới nhất thống, quy về thiên triều. Một cái lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên, phảng phất xuất hiện ở mỗi người trái tim. Bệ hạ lệnh, sau này này thế giới hết thảy người Hán làm một đám người, cái khác hết thảy chủng tộc, người người bình đẳng, vì là nhị đẳng người, nhất đẳng, vừa đợi, người được hưởng miễn trừ thuế nông. Chấm ngoặc kép, từng đạo truyền lệnh, trực tiếp truyền đạt các nơi trên thế giới. Cùng nguyên thế giới không giống, thế giới này mỗi một chỗ đều bị thiên triều bắt, không có lệ thuộc quốc, người người đều là thiên triều người. Nhưng người của thế giới này, dịch thiên cũng không tính tăng cao bách tính tuổi thọ, bởi vì tuổi thọ quá dài sẽ ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, hạ thấp thế giới này tuổi thọ. Mấu chốt nhất chính là thế giới này người người đều là thiên triều người, chẳng lẽ còn muốn cho dị tộc kéo dài tuổi thọ? Nghe người Hán cao đẳng địa vị, nghe các loại đặc quyền cùng phúc lợi, hết thảy người Hán đều khóc giống lên, quỳ trên mặt đất, vừa cười vừa khóc. Ha ha, chúng ta người Hán lại quật lên. Cút mẹ mày đi thát tử, có bản lĩnh lại bắt nạt ta thử xem. Cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta người Hán trở thành một đám người ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ thỏa thích phát tiết tâm tình. Đã từng mỗi cái thẫn thờ con mắt, bây giờ đều có thần thái. Bởi vì, sinh hoạt có hy vọng. Bởi vì, bọn họ lần thứ hai nắm giữ tôn nghiêm. Bởi vì, sỉ nhục xa cách bọn họ mà đi. Tại sao, thần hoàng, không cho chúng ta cũng nắm giữ những tộc khác đầu dịch quyền? Có người Hán đột nhiên hỏi, thần hoàng, là bọn họ đối với dịch thiên biệt hiệu. Ý vì là thần hoàng đế tâm ý. Nhưng mà, vấn đề này như đứa ngốc giống như, đưa tới mọi người coi thường. Thần hoàng cỡ nào người, làm sao sẽ cho phép loại kia heo chó giống như hành vi? Đúng vậy, cho ta cũng không cũng. Xúc sinh mới làm chuyện như thế. Mọi người dồn dập nói, đầu dịch quyền là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau. Nhưng người Hán là có lương tri, chính như bọn họ từng nói, chỉ có xúc sinh mới làm cái kia các loại sự tình. Mà bọn họ, không phải xúc sinh, nhưng những này dị tộc người, bị trở thành nhị đẳng, cũng không có gì hay tháng ngày qua. Có người Hán lên tiếng nói, nhớ tới nhị đẳng người cần thực hiện nghĩa vụ, bọn họ không khỏi gật đầu, cũng lên nở nụ cười. Chúng ta người Hán không cần giao thuế nông, sau đó còn muốn đều phân thổ địa, lên không phải nói, chúng ta rất nhanh liền có thể trải qua ngày lành. Có người Hán nhớ tới một cái trong đó chi tiết, vui vẻ nói, đúng vậy, không cần giao thuế nông. Chúng ta nên không có nghe lầm chớ. Lần này, chúng ta có ngày lành. Ha ha, vô số người trở nên hưng phấn. Dị tộc người chịu đến trừng phạt, bọn họ hãnh diện, mà miễn trừ nông tuổi, phân thổ địa, vậy thì là chân thật có thể trải qua ngày lành. Nếu như đây là mộng, vậy hãy để cho ta vĩnh viễn không muốn tin đi. Có người thì thào nói. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.